Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 486, vô lực phản kháng. Góc truyện audio.com, bất diệt ma hoàng sinh thời thành tựu tuyệt học tâm đắc nhất đó là tự mình sáng tạo được một bộ công pháp. Tu la bất diệt thể, tu la bất diệt trảo những thứ đến từ ma giới chiêu thức đều là một phần bên trong tu la quyết. Tu la quyết đúc cho bất diệt ma hoàng khủng bố căn cơ, bất hoại nhục thân, để bật tốc độ tu luyện, tăng cường phẩm chất ma lực tiếp cận tu la trình tự. Cho nên hắn mới có thể ở trên ma giới vị diện, vượt qua bao la ma nhân, trở thành một trong 64 vị ma hoàng, thực lực thông thiên. Ám thiên cưỡng ép bất diệt ma hoàng nguyên thần vì hắn đưa tới hoàn mỹ dung hợp, không những đề thăng tự thân ma lực đạt tới chính thống cấp bậc mà còn có bộ tu la quyết thành tựu một đời của hắn. Dựa theo nguyên thần ký, ức lưu lại tu la quyết có hết thảy 7 thức. Đệ nhất thức tu la bất diệt thể, trong nháy mắt đề bạt phòng ngự lực lượng tăng phúc cho bất kỳ lực lượng hình loại hồn kỹ đánh ra. Không những thế nhất thức này còn đem tinh thần lực huyễn hóa thành ma uy kéo dài ảnh hưởng lên đối phương tinh thần chi hải, gây hỗn loạn cục bộ. Đệ nhị thức tu la bất diệt chảo chính là vừa rồi một chảo chấn nát tự anh cùng tiểu hổ năng lượng thể. Chảo này không phải nhắm vào chân thực thân thể phát động tấn công, mà chính là một loại tinh thần lực công kích hồn kỹ. Một khi phát động sau, đối tượng bị trúng chảo không thể tiếp tục ngưng tụ năng lượng thể hình thái trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, Ám Thiên hiện tại không thể mượn hồn linh hình thái cùng mình tham chiến được nữa. Ám Thiên đồng dạng tu luyện tu la, quyết cũng vừa hoàn thành chính là đệ nhị thức này. Còn đệ tam thức trở về sau, hắn vẫn còn chưa có biết đến. Cho nên nhìn thấy trung niên nhân có khuôn mặt giống mình bên kia, dĩ nhiên cũng sử dụng tu la bất diệt chảo, hắn thật sự chấn kinh rồi. Phải biết chỉ có kẻ nắm giữ chính thống ma lực từ ma giới vị diện mới có thể tu luyện được tu la quyết. Bất quá chuyện này cũng không làm hắn chấn kinh bằng chuyện tu la quyết là do bất diệt ma hoàng nguyên thần đưa ra, làm sao lại có người thứ hai trên thế gian này có thể tu luyện được chứ? Lấy Ám Thiên trí tuệ nhanh chóng nhìn ra được một cái vấn đề. Mà chỉ cần nghĩ tới việc này cũng khiến hắn mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Trung niên nhân bề ngoài cùng hắn so ra giống đến 90%, khuôn mặt lại càng như đúc cùng một khuôn, chỉ khác tại tuế nguyệt trôi qua lưu lại phong. Trần dáng vẻ, năng lực lại càng giống hắn đến kỳ lạ, ma lực tu la quyết lại còn trên tay hắc sắc trường kiếm vừa kéo ra. Còn không phải linh hồn kiếm hay sao? Trung niên nhân thản nhiên đem trường kiếm vuốt ve trước mặt thoáng liếc tới Ám Thiên còn đang ở trong mất trải qua kinh động cảm giác. Đã biết ta là ai chứ? Ám Thiên nuốt xuống một ngụm nước bọt trầm trọng nói. Ngươi chính là ta. Chấm, không sai, ta chính là ngươi, nói cho chính xác là ngươi trong tương lai mấy chục năm sau. Trung niên nhân lúc này tâm trạng có phần hồ hởi tựa như đây là vui vẻ nhất sự tình mà hắn kiềm giữ suốt nhiều năm qua, vào lúc toàn bộ bộc bạch ra hết. Còn nữa ta thật ra cũng chính là đương đại tà hồn điện điện chủ. Tà, đế, đùng. Ám Thiên phản phất nghe được từ trong cõi u minh vọng lại tiếng sấm rền vang, tinh thần chi hải trung thoáng nhận lấy. Cực độ chấn động bởi vì thông tin trung niên nhân bên kia vừa nói. Ngươi, cái gì? Ám Thiên sắc mặt ngây dại ra chuyện này quả thực bất khả tư nghị, là không có khả năng đấy. Đại lượng thông tin truyền tới như cơn lũ lớn, trong đầu hắn lập tức lựa chọn trước tiên là từ chối tin tưởng. Không có khả năng, ngươi đang nói với ta là du hành thời gian sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ám Thiên quát lớn, dưới đất dẫm mạnh một cái cả người đã như đạn pháo bắn về phía trung niên nhân. Linh hồn kiếm càng là thuận tay chém tới, thình lình chính là thiên kiếm hoàn nguyên. Thiên kiếm hoàn nguyên dưới tăng phúc của ma lực chính thống cùng tinh thần lực đạt tới linh vực cảnh, một kiếm này chém ra tựa như có thể đạt tới hoàn nguyên trình tự, mọi thứ quy điểm ban đầu. Năm xưa còn là địa cầu kiếm thần, đệ nhất thức. Kiếm thần quyết chính là đoạt mạng kiếm kỹ. Hoàn nguyên mang ý nghĩa một kiếm chém ra, người sẽ không còn gì cả trở về với cát bụi. Thiên kiếm hoàn nguyên kéo theo vạn trượng kiếm ảnh, phong bạo gào thét ập tới trung niên nhân. Cũng trong khoảnh khắc này, trung niên nam nhân trên tay hắc sắc trường kiếm cũng tùy theo vũ động, sau lưng hắn đồng dạng xuất hiện một đạo vạn trượng kiếm ảnh, khủng bố khí thế ăn đứt Ám Thiên hồn kỹ. Hơn nữa, kiếm ảnh này nhìn qua hữu hình chân thực phản phất như kình thiên trụ một loại. Ám Thiên trông thấy kiếm ảnh trên cao hất xuống khủng bố hủy diệt chi niệm, nội tâm điên cuồng gầm giống không lời. Này khủng bố kiếm ảnh, làm sao cùng thiên kiếm hoàn nguyên giống nhau như đúc? Không thể được, hắn cũng nắm trong tay kiếm thần quyết hay sao? Ầm ầm, song đạo kiếm ảnh lẫn nhau va chạm, chỉ thấy mấy trăm mét khu vực xung quanh nhấc lên một hồi địa chấn, cùng bạo sóng năng lượng chẳng khác nào thủy triều trào dâng, đem tứ phương tám hướng vật chất tàn sát bừa bãi. Một mảnh rừng rậm cứ thế bị san bằng, vách núi ầm ầm đổ xuống vô số khối đá đem cả con suối dòng chảy chặn lại. Tại trong không trung bụi bay mù mịt, một đạo thân ảnh từ bên dưới mặt đất phân tách bay lên, chính là Ám Thiên va chạm trọng thương bại lui. Hắn lúc này, ngay cả võ hồn chân thân kiếm ma phụ thể cũng đã lấy ra, trên người khí thế sát phạt, vô hình kiếm ý vận chuyển xung quanh, hơi thở hắn thả ra bá đạo đến mức so với bất kỳ phong hào đấu la nào cũng đều không kém. Ám Thiên sắc mặt chưa hề thấy từng trước đến nay ngưng trọng như vậy. Trên tay linh hồn kiếm đã tùy theo dung nhập vào cơ thể, hóa thành vô hình kiếm ý, sau lưng hắn, đệ ngũ. Hồn hoàn vào lúc này mặc nhiên sáng lên, đệ ngũ hồn kỹ, vô ảnh kiếm. Nhất nhất trong không khí vào lúc này phát sinh biến hóa, chỉ thấy không gian thoáng vặn vẹo, dùng mắt thường khó lòng nhận thấy nhưng với tinh thần lực tu vi đủ cao, vẫn có thể trông thấy một đạo to lớn trong suốt kiếm khí dần dần ngưng kết lại. Vô ảnh kiếm chỉ có thể dưới võ hồn chân thân phụ gia mới có thể triển khai, đổi lại sẽ tiêu hao rất lớn về ma lực lẫn tinh thần lực. Cho nên Ám Thiên trong chiến đấu rất ít khi muốn xuất ra hồn kỹ này, mà mỗi khi đem sử dụng đều phải là nhất kích tất sát. Trung niên nhân bên dưới quỷ dị thần bí Ám Thiên đã muốn xem như hắn có năng lực sao chép hồn kỹ đi. Mà đối với cái này vô ảnh kiếm hồn kỹ, không nhìn thấy thì làm sao mà sao chép được. Cho dù hôm nay có kiệt sức cũng muốn đem kẻ lừa đảo như ngươi ra ngoài. Ánh sáng, Ám Thiên trầm giọng quát lên, hai cánh tay chợt khép lại chính là vung ra một cái động tác chém xuống. Đùng, đùng, vô ảnh kiếm lao đi trong không khí, đem bên dưới nó bụi bặm cuồn cuộn quét sạch sẽ đi. Để lộ ra bên dưới trung niên nam nhân phong thái ung dung tựa như hết thảy ngoại giới phát sinh đều cùng hắn không liên quan vậy. Bắt cóc lừa đảo, người đang tự chửi mình à? Trung niên nhân bỗng nhiên bật cười, sau đó ngón tay đưa ra búng ra một cái. Tức thì không khí trước mặt hắn thoáng vặn vẹo lên, lấy Ám Thiên tu vi tinh thần lực liền phát hiện trung niên nhân xung quanh kiếm ý vô hình cấp tốc ngưng kết lại. Này không phải vô ảnh kiếm, mà là ngươi trong tương lai hoàn toàn nắm vững vô ảnh chi lực huyễn hóa ra càng nhiều vô ảnh hình thái. Tỷ như cái này chính là vô ảnh võng a, soạt. Khanh, vô ảnh kiếm bắn tới, rốt cuộc, bị một cái vô hình màn chắn chặn lại, vô pháp tiến tới dù chỉ là nửa bước. Trung niên nam nhân lần nữa đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào vô ảnh kiếm mũi nhọn, tức thì, răng rắc tiếng gãy vỡ tại trong không trung vang lên. A, Ám Thiên từ trong cuống họng là phun ra một trận huyết hoa, thân thể không khác nào diều rứt dây, cứ thế từ trên không trung rơi xuống đất. Thân hình đạp toái trên mặt đất, lúc trung niên nhân đã lướt tới trước mặt Ám Thiên, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn cơ thể nâng lên, đồng thời bóp lấy hắn cổ họng. Ám Thiên chưa từng có từ trước tới nay cảm giác bất lực, phàm là hắn tin tưởng nhất năng lực cứ như thế từng cái bị trung niên nhân hóa giải, thậm chí hắn còn chưa có nhìn thấy người này làm ra cái gì mất sức động tác. Người này quá mạnh, mơ hồ chỉ cần hắn một cái vung tay cũng đủ đem. Ám Thiên làm cho thần hình câu diệt. Bây giờ các ngươi chịu xuất đầu lộ diện, hay là để ta đem hắn cổ họng bóp nát? Đương lúc nắm lấy Ám Thiên cổ họng thời điểm, trung niên nhân đột nhiên chuyển hướng tới một phương khác, lớn giọng kêu lên. Oanh, đáp lại trung niên nhân lời kêu gọi, một cỗ khủng bối lôi điện lực lượng từ bên trong rừng sâu bắn ra, đó là một thanh kim sắc trường kích dài đến mấy mươi mét, sát phát khí thế một mực lan tỏa ra, thậm chí lôi quang còn đem cả một vùng lớn hoang toàn thắp sáng lên rực rỡ. Nhìn thấy cái này lôi kích, Ám Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vậy mà cũng có thời điểm cần người khác tương cứu. Trung niên nhân nhìn tới lôi kích khủng bố kia chỉ bằng một nửa con mắt, trên tay vô ảnh kiếm đánh ra cùng lôi kích va chạm sau liền dễ dàng chấn nát toàn bộ lôi điện lực lượng này. Chớp động mấy cái từ trong rừng sâu nhảy ra bốn đạo thân ảnh. Mấy người này dĩ nhiên là đám lương thế nhân, vừa vặn cảm ứng được bên này có khủng bố chiến đấu nên cấp tốc chạy tới. Dẫn đầu bốn người là Lương Thế Nhân, lúc này sắc mặt phi thường ngưng trọng, mặc dù hắn nội tâm còn đang muốn cùng Ám Thiên bên kia làm sáng tỏ mọi chuyện thế nhưng trước mắt trông thấy trung niên nhân bóp lấy cổ họng Ám Thiên, hắn đều có chút không nhịn được. Buông, Lương Thế Nhân thanh âm chắc khác gì lôi minh vang lên. Yêu thích Lương Thế Nhân a, vì hắn cầu nguyện một chút đi. Bành bạo thích, cách chương.